Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 289, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 6. Góc truyện audio.com, thấy Cố Thiển Vũ quỳ xuống. Lục Viễn Dương hừ lạnh một tiếng. Thanh âm của hắn không nặng, lại làm cho đại sảnh bầu không khí càng căng thẳng hơn. Lục Viễn Dương bất thiện thái độ, là người đều có thể nhìn ra. Lục Hoàn Chi không khỏi ra tới giải vây. Tiểu Liên, ngươi ở bên cạnh ta chiếu cố nhiều năm như vậy, mặc dù vẫn luôn rất tận tâm, nhưng lần này hoàn toàn chính xác quá mức không che đậy miệng. Ngươi cùng Viễn Dương kính chén trà, Viễn Dương sẽ nể tình ngươi nhiều năm khổ lao như thế. Tha thứ ngươi lần này vô tâm chi tội. Thời điểm Lục Hoàn Chi mở miệng, ngữ khí của hắn so hôm qua cho Cố Thiển Vũ đưa cơm hơi nghiêm khắc một chút. Cố Thiển Vũ cũng không phải người không rõ ràng, biết Lục Hoàn Chi nói như vậy nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ. Để Cố Thiển Vũ ít bị điểm tội, dù sao kính một ly trà, so với đem nàng nhốt kho củi một ngày một đêm không cho ăn cơm mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng một bên Lục Viễn Dương vẫn không có tỏ thái độ. Hắn ngồi tại chủ vị, trên mặt tuấn lãng không có bất kỳ cái gì biểu tình, làm cho người nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Thật lâu, Lục Viễn Dương mới tự phụ mở miệng. Đại ca đã nói như vậy, vậy trước tiên tha cho ngươi một lần, nhưng không có có lần sau. Nếu như lại để cho ta nghe được từ trong miệng ngươi truyền ra tin đồn gì, cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Một câu cuối cùng, Lục Viễn Dương ngữ khí lạnh lùng vô cùng, mang theo thập phần cảnh cáo. À, không có lửa làm sao có khói. Nếu như Lục Viễn Dương cùng Lý Thanh Y thật không có cái gì, nguyên chủ sẽ ăn no căng lấy, thà chết cũng muốn nói hai người bọn họ người có vấn đề. Cố Thiển Vũ trong lòng mặc dù thật không quan tâm Lục Viễn Dương loại diễn xuất dối trá, nhưng nàng cùng Lục Viễn Dương thân phận chênh lệch quá nhiều. Loại thời điểm này cũng không thể nói cái cốt khí đồ bỏ gì. Nô tỳ về sau không dám. Cố Thiển Vũ đáp lại một tiếng, nhìn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Cố Thiển Vũ. Lục Viễn Dương hít một chút con mắt, hắn đột nhiên mở miệng. Đại ca, về sau để Tiểu Liên đi theo ta đi. Lục Viễn Dương không lạnh không nhạt nói, để nàng làm nha hoàn thiếp thân của ta. Nhìn xem Lục Viễn Dương đến cùng có hay không làm chuyện bất nhân bất nghĩa. Cố Thiển Vũ là 100 cái không vui đi theo Lục Viễn Dương. Ai biết gia hỏa này đeo tâm gì? Nô tỳ từ nhỏ đã vẫn luôn đi theo bên người đại thiếu gia. Sớm đã thành thói quen chiếu cố đại thiếu gia, còn xin nhị thiếu gia để nô tỳ tiếp tục chiếu cố đại thiếu gia. Cố Thiển Vũ cự tuyệt, ngươi còn không vui? Lục Viễn Dương cười cười, đáy mắt lại hiện ra một tia lạnh ý, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Lục Viễn Dương mỉa mai, đem Cố Thiển Vũ lửa đều cong lên. Thảo, cổ đại nhức cả trứng, nha hoàn một chút nhân quyền cũng không có. Tốt, để Tiểu Liên đi theo nhị đệ đi. Lục Hoàn Chi không thích bác mặt mũi của người khác, Lục Viễn Dương đều mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cố Thiển Vũ, nàng cứ như vậy bị Lục Hoàn Chi đưa ra ngoài rồi. Gia hỏa này đều không có nghĩ qua, nàng đắc tội Lục Viễn Dương, có thể hay không ở nơi Lục Viễn Dương trải qua thập phần không tốt. Cố Thiển Vũ rất bất lực, bày ra Lục Hoàn Chi như thế cái ôn nhuận công tử. Thế nào cứ như vậy khổ bức a? Thời điểm Cố Thiển Vũ vô cùng phiền muộn, đột nhiên một người mặc tùy sắc quần áo nha hoàn vội vã chạy tới. Không xong, đại thiếu nãi nãi. Không đợi nha hoàn nói xong, Lục Viễn Dương liền lo lắng đứng lên. Hắn cấp bách hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nha hoàn chậm thở ra một hơi, sau đó mới sốt ruột nói. Đại thiếu nãi nãi đột nhiên ở phòng bếp ngất đi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Lục Viễn Dương một cái lắc mình, liền dùng khinh công bay ra đại sảnh. Cách chương.